Ràng buộc chi gông xiềng ràng buộc, quyển 4 chương 10 tiệc chúc thọ, góc truyện audio.com. Trong cung gần đây có rất nhiều việc, ngay khi đại thọ lần thứ 50 của chữ Giáp Phi sắp đến thì Hoàng Thái Hậu đột nhiên băng hà, hưởng thọ 72 tuổi. Buổi đại thọ rình rang cứ như vậy bị chữ Giáp Phi cự tuyệt, y nói chỉ cần cùng chúng tôn tử ăn một bữa cơm là được, hạ lễ không cần dâng lên, kỳ chân của Hào Quốc mang tặng cũng bị trả về. Ngày đó chữ Hoài Tĩnh dẫn theo chữ Tĩnh Vũ vào cung từ sớm nhưng không đến tẩm cung của chữ Giáp Phi mà lại đến Lạc Mai Viện, nơi vẫn được chữ Giáp Phi bảo lưu vì hắn. Tuy nói là chữ Giáp Phi đã cấm phô trương nhưng dù sao cũng là vua một nước, mọi người trên dưới hoàng cung vẫn tấp nập chuẩn bị. Chữ Giáp Phi đã qua tuổi bán bách, chữ Hoài Tĩnh cũng đến tuổi trung niên, thế nhưng do bảo dưỡng tốt nên trông vẫn còn rất trẻ. Chữ Giáp Phi thoạt nhìn không thay đổi nhiều, chỉ là dáng vẻ tăng hơn một phần, tang thương khiến y càng thêm thuần thục và đầy mị lực. Lúc này, chữ Tĩnh Vũ cũng được 10 tuổi, đôi mắt lam sắc tựa như biển xanh, tướng mạo cũng càng lúc càng giống người kia, việc này khiến chữ Hoài Tĩnh có chút lo lắng. Tuy kẻ từng gặp người kia rất ít nhưng chỉ cần điều tra là sẽ biết ngay, vì vậy chữ Hoài Tĩnh rất ít dẫn bé tiến cung để tránh đi một số rắc rối không cần thiết. Nhưng đại thọ của chữ Giáp Phi lại không thể tránh được nên chữ Hoài Tĩnh chỉ có thể tận lực để bé ăn vận đơn giản. Một thân thanh sắc trường sam, mái tóc đen dài dùng tơ vấn gọn, thoạt nhìn trông giống hài tử của một gia đình danh giá. Khi gần đến thời gian, các đại thần được mời, hoàng tử Tần Phi đều đến ngự hoa viên. Chữ Giáp Phi đã cho chuẩn bị tiệc thọ ở đây, nói là không khí cuối thu tươi mát không nên lãng phí, mọi người cũng chẳng có ai phản đối. Lúc chữ Hoài Tĩnh dẫn chữ Tĩnh Vũ đến nơi, yến hội vẫn chưa bắt đầu, chữ Giáp Phi còn chưa xuất hiện. Hắn lẳng lặng tìm vị trí cho mình rồi ngồi xuống nhưng lại không biết bản thân từ khi bước vào đã thu hút ánh mắt của vô số người. Một thân hắc sắc cẩm phục thêu hình kỳ lân, mái tóc đen dài dùng châm gọt, đôi mắt sắc bén trầm tĩnh, sâu không thấy đáy, làn da trắng nõn dưới ánh trăng sáng tựa như phát ra một vầng hào quang, hệt như tiên nhân. Tuy chữ Tĩnh Vũ bên cạnh đã tận lực điệu thấp nhưng khi xuất hiện vẫn thu hút vô số ánh mắt. Tất cả đều sợ hãi than thầm, đôi phụ tử này quả nhiên khí chất xuất trần, toàn thân đều tản ra một loại cảm giác xa cách hồng trần khiến cho kẻ khác không dám xem thường, mà hết lần này đến lần khác vẫn có kẻ đuôi mù tiếp cận. Đây chẳng phải Tư Điện Hạ sao? Tư Điện Hạ tới sớm thật à? Chữ Hoài Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu cười nói. Sinh thần của phụ hoàng ta nào dám đến muộn. Sở Linh Nhi tuy đứng đối diện chữ Hoài Tĩnh nhưng ánh mắt vẫn quan sát chữ Tĩnh Vũ. Chữ Tĩnh Vũ đối với ánh mắt của nàng có chút không giải thích được, bàn tay tuy nắm chặt vạt áo của chữ Hoài Tĩnh nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng Sở Linh Nhi. Vũ Nhi, mau hành lễ với các vị thúc bá và nương nương. Chữ Hoài Tĩnh đánh vỡ trầm mặc, chữ Tĩnh Vũ nghe lời đứng dậy hành lễ, có vài nữ nhân tranh thủ bắt chuyện. Nhi tử của Tứ Điện Hạ quả nhiên nhu thuận, không biết là vị phu nhân nào may mắn hạ sinh một hài tử xuất sắc như vậy. Lời này vừa dứt thì tất cả liền im lặng chờ câu trả lời của hắn. Chữ Hoài Tĩnh tuy thường ra vào hoàng cung nhưng người từng gặp mặt hắn rất ít, với chuyện trong Dực Vương phủ cũng chẳng hay biết. Chữ Hoài Tĩnh đạm cười, nói: "Góc truyện audio.com, nương của Vũ Nhi do khó sinh nên đã mất." Tuy tất cả đều thổn thức không ngớt, thật đáng tiếc, nhưng trên mặt vẫn không giấu được vui sướng. Chẳng hay Vương phi là người nơi nào mà lại được Tứ Điện Hạ yêu ái. Sở Linh Nhi tiếp tục tra hỏi: "Lam Xuyên nhân sĩ, vậy không phải biên cảnh sao?" Chẳng biết là ai đột nhiên lên tiếng, đáp trả câu nói của hắn là sự nổi giận của những kẻ khác. Ai nói là biên cảnh, nơi đó đã sớm là của chúng ta, Lâm Xuyên Thành đã không còn là biên cảnh. Lời này khiến Sở Linh Nhi có chút xấu hổ, từ khi Sở Quốc bị diệt nàng cũng mất đi sủng ái. Tuy còn danh hiệu quý phi nhưng thật ra lại chẳng có một chút địa vị trong cung, kẻ nói lời này chắc chắn là cố ý, chữ Hoài Tĩnh cũng không nói tiếp, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường. Nghe nói huyết thống của Sở Quốc khác với người thường, tổ tông dường như là người man tộc đặc trưng với đôi mắt lam sắc. Không biết Vương Phi có phải mang huyết thống dị tộc hay không? Một nữ nhân ăn vẫn chói mắt đến gần chữ Hoài Tĩnh, không chút e dè hỏi. Chữ Hoài Tĩnh mặt đầy ý cười, đáp, ngươi hoài nghi Vũ Nhi không phải là nhi tử của ta. Chấm, Sở Linh Nhi không để ý người bên cạnh thất thố mà vẫn im lặng suy tư gì đó. LT in, Flash, SB Google, cách chương.